Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2. Tàu ngộ chiến. 2. Tàu ngộ chiến trống trải trên thảo nguyên thưa thớt sinh trưởng nhiều loại cỏ dại. Trong lúc đó đứt quãng cũng có rừng cây nhỏ phân bố. Đây là Châu Phi thảo nguyên khu vực tiêu chuẩn hình dạng mặt đất. Rất nhiều người nâng lên Châu Phi liền nghĩ đến sa mạc. Kỳ thật Châu Phi có mảng lớn sa mạc cũng có mảng lớn thảo nguyên. Cho nên nếu có người nói ngươi đỉnh đầu giống như Châu Phi, kia không chỉ nói ngươi đỉnh đầu chọc, còn nói ngươi đỉnh đầu lục rồi. 3.000 năm trước có Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây Bồ Đề sửa được chân thân cuối cùng thành Phật. 300 năm trước có Newton tại dưới cây táo ngộ được lực vạn vật hấp dẫn thành tựu vật lý đại đạo. Bây giờ có hắn Dương Thúc Bảo tại sinh mệnh chi thụ hạ một mặt mộng bước. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng trước mắt hết thảy đều là thật. Đây là Dương Thúc Bảo dùng một cái bàn tay được đi ra kết luận. Đến bây giờ hắn nửa bên mặt còn tại đau đâu. Meyek không có nói bậy. Bọn hắn kia cái gì Tarim tộc văn hóa là thật. So với ánh sáng mặt trời lư hương có thể sinh tử thuốc lá còn thật. Thật sự có thế giới chi thụ. Xác thực đến nói thật có một gốc sinh mệnh thụ tồn tại. Liên quan tới sinh mệnh thụ lai lịch cụ thể hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn cùng thụ linh trao đổi không có như vậy thuận tiện. Trong thời gian ngắn hắn hiểu rõ đến tri thức chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất, Meyek đeo trên cổ cái kia mặt dây chuyền là sinh mệnh thụ hạt giống. Làm thụ chi chủ tử vong, sinh mệnh chi thụ sẽ đổ sụp hóa thành một viên hạt giống. Thẳng đến lại lần nữa phục sinh, mà sinh mệnh chi thụ hạt giống phục sinh cần đại lượng năng lượng. Tỷ như điện năng, Meyek căn cứ trong tộc nghe đồn tại thiểm điện xuất hiện thời gian bên trong lấy ra cây giống điểm. Ấy không sai. Thế nhưng là bọn hắn trong tộc nghe đồn có lẽ không nói rõ một điểm. Cây giống sẽ chủ động hấp thu năng lượng. Nó nhìn như là chất gỗ. Kỳ thật cũng không cách biệt, ngược lại có thể dẫn điện dẫn nhiệt. Điểm ấy là trọng điểm. Không thi toàn quốc, nhưng sẽ muốn mệnh. Điểm thứ hai, cây giống hấp thu đến đầy đủ năng lượng sau liền sẽ nhận chủ, sau đó tìm kiếm một mảnh thích hợp thổ. Địa mọc rễ nảy mầm bắt đầu sinh trưởng. Lúc này nó là một gốc cây nhỏ. Về sau theo sinh trưởng nó trên nhánh cây xanh biếc quả cũng sẽ trưởng. Bọn chúng có thể dựng dục ra tinh linh đến. Các tinh linh trên tàng cây xây tổ mà ở. Cuối cùng này khỏa sinh mệnh chi thụ sẽ thành một tòa tinh linh thành. Đây thật là sinh mệnh thụ bên trên tinh linh quả. Sinh mệnh thụ hạ mộng bức ta. Hắn bên này tại mộng bước, thụ linh bảng nhưng lại cấp ra mới nhắc nhở. Tuổi trẻ thành chủ, xin bảo hộ sinh mệnh chi thủ. Chuẩn bị phòng ngự, ta phòng ngự ngươi cái chùy. Dương Thúc Bảo phóng nhãn trông về phía xa. Hắn không biết mình hiện tại vị trí cụ thể là nơi nào. Nhưng khẳng định cách thực vật bảo hộ khu rất xa. Bởi vì bảo hộ khu kia phiến tao ngộ bão tố tập kích. Phương viên vài trăm dặm bầu trời đều là mây đen, mà nơi này tinh không vạn lý. Xung quanh là một mảng lớn cỏ cây đầy đủ bình nguyên. Màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Loại địa phương này đối với sinh mệnh chi thụ đến nói nào có nguy hiểm. Chẳng lẽ dưới mặt đất sẽ chui ra cái đầu chọc mạnh đến đốn củi? Sinh mệnh chi thụ lựa chọn nơi này phong cảnh không tệ. Hướng đông trông về phía xa sóng nước doanh doanh, đi về phía nam xem cũng có liên liên thủy sắc, chỉ có hướng tây nam xem mới có phòng ốc, nhưng cũng chỉ là vài tòa cô độc phòng, phải lại xa rất nhiều địa phương phòng mới có thể biến nhiều. Dương Thúc Bảo đoán chừng kia là một cái trấn nhỏ, phát hiện phòng sau hắn liền chuẩn bị đi qua tìm người hỏi thăm một chút tình huống. Hắn phải biết đây là nơi nào. Kết quả hắn đến rời xa sinh mệnh thụ, thụ linh huyễn hóa mà thành bảng lập tức bắn ra ngoài. Bảo hộ sinh mệnh chi thủ, phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự, Dương Thúc Bảo thu hồi bảng tức giận nói ra. Phòng ngự cái gì? Nơi này chó đều không có một đầu. Bảng lập tức lại bắn ra ngoài. Bảo hộ sinh mệnh chi thủ. Phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự, có ban thưởng. Dương Thúc Bảo đang muốn hỏi một chút ban thưởng là cái gì. Lúc này vài tiếng chi chi vang lên. Hắn xoay người nhìn lại một con khỉ nhỏ theo trên mặt cỏ chui ra chính đối sinh mệnh chi thụ tại. Bắt tay cào má, đây là một cái rất đẹp khỉ nhỏ. Nó đứng lên còn không có Dương Thúc Bảo đầu gối cao. Toàn thân kim hoàng sắc thể mau, trên mặt lông nhan sắc càng đậm cũng càng trường. Liền cùng lớn một vòng bờm sư tử giống như là một tên động vật cùng tự nhiên bảo hộ chuyên nghiệp chuẩn thạc sĩ. Dương Thúc Bảo nhận ra cái con khỉ này. Khỉ vàng sư tử Tamarin, Leontopithecus rosalia, nhưng khỉ vàng sư tử Tamarin tại dã ngoại cận tồn tại Nam Mỹ. Châu Phi tuy là động vật nhiều, con khỉ chủng loại cũng nhiều, cũng tuyệt đối không có khỉ vàng sư tử Tamarin. Dạng này Dương Thúc Bảo vô ý thức hít sâu một hơi. T, chẳng lẽ mình không phải tại châu Phi mà là bị sinh mệnh chi thụ cho đưa đến Nam Mỹ? Tiểu nhung khỉ chui ra ngoài sau chừng to mắt dò xét sinh mệnh chi thụ. Nhìn mấy lần sau nó reo hò một tiếng xông cây nhỏ lộn nhào chạy đi. Dương Thúc Bảo cuối cùng minh bạch thụ linh vì cái gì nhường hắn bảo hộ sinh mệnh chi thụ. Khỉ vàng sư tử Tamarin vật nhỏ này là ăn tạp tính động vật. Có cái động vật bên trong hiếm thấy tập tính, thích hút cây cối chất lỏng. Cụ thể cách làm chính là bọn chúng biết dùng bén nhọn móng vuốt tại thân cây, trên nhánh cây đào hang, hoặc là dùng hữu lực răng sửa gặm cắn vỏ cây lại đem chảy ra nhựa cây hút vào trong miệng. Cho nên bọn chúng Nam Mỹ rừng cây nơi ở phụ cận có rất ít cây nhỏ. Cây nhỏ đều bị bọn chúng chơi chết. Dương Thúc Bảo nhanh đi xua đuổi nó. Bởi vì cái gọi là người giàu có cải mệnh dựa vào tiền, người nghèo cải mệnh dựa vào treo. Này sinh mệnh thụ hiển nhiên chính là lão thiên gia chuẩn bị cho hắn nhân sinh treo. Cũng không thể nhường con khỉ nhỏ này cho chơi chết. Khỉ vàng sư tử Tamarin lá gan rất nhỏ. Dương Thúc Bảo đuổi theo nó gầm rú một tiếng liền dọa đến nó quay người chạy trốn. Một bên chạy một bên nước tiểu. Nước tiểu theo gió phiêu lãng. Dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có cầu vồng. Điểm này không khoa trương. Nam Phi có cầu vồng quốc gia thanh danh tốt đẹp. Nơi này gió, không khí, ánh nắng rất thích hợp cầu vồng xuất hiện. Dương Thúc Bảo biết đây là quốc tế cấp bậc bảo hộ động vật. Cũng không muốn tổn thương nó, cho nên đưa nó đuổi đi sau liền dừng tay. Tiểu nhung khỉ lại không chịu dừng tay, kéo dài khoảng cách sau nó quay đầu cảnh giác nhìn xem Dương Thúc Bảo. Nhìn sau khi nó bỗng nhiên thử chạy trở về, kéo gần lại khoảng cách song phương, Dương Thúc Bảo trong lòng vui lên. Tinh linh thành chủ có được thân cận vạn vật tự nhiên năng lực. Chẳng lẽ vừa rồi tiếp xúc tiểu nhung khỉ liền bị chính mình hấp dẫn? Hắn suy nghĩ nhiều, khỉ con chạy tới gần sau đột nhiên vung tay ném này nọ nện hắn. Ném xong quay người lại chạy. Dương Thúc Bảo tập trung nhìn vào, rơi trên mặt đất đồ vật là khỉ bánh. Tiểu biết độc tử ngươi nhất định phải chết. Dương Thúc Bảo tức giận rút chân liền đuổi. Thụ linh bảng bắn ra ngoài. Tinh linh thành chủ dâu cao quý trang nhã. Xin chú ý ngài nói chuyện hành động. Ngươi biến, ngoặc kép, thật, thụ linh bảng chủ động biến mất. Hắn đem chuyện này đem quên đi. Con khỉ cùng tinh tinh đều thích dùng bánh làm vũ khí công kích địch nhân. Trong đó lưng bạc đại tinh tinh càng am hiểu chiêu này. Bởi vì bọn chúng bánh thô vừa cứng, bị Dương Thúc Bảo đuổi tại sau lưng. Tiểu nhung khỉ dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài. Nó tứ chi cùng sử dụng hướng gần nhất một tòa bên trong cánh rừng nhỏ chạy đi. Tiến vào trong rừng sau biến mất vô tung vô ảnh. Cánh rừng cây này bên trong mọc Nam Phi thường gặp cây keo, cây saponin, cây hòe cùng cây tần bì, as, loại hình, cây cối thưa thớt. trong lúc đó mọc ra rất nhiều bụi cây tỉ như keo gai lạc đà, kemo thon, cùng táo gai, oai thon. Dương Thúc bảo không dám tiến vào. Nam Phi thảm thực vật 20.000 trồng, chỉ có bụi gai tối đả thương người. Hắn cảm thấy lần này đường dài truy kích hẳn là đem Tiểu Nhung khỉ dọa cho phải không sai biệt lắm. Nó hẳn là không lá gan lại đi ngấp nghé sinh mệnh chi thủ. Hắn lại suy nghĩ nhiều. Ngay tại hắn trở lại sinh mệnh chi thủ bên cạnh không lâu, lại lần nữa có nho nhỏ thân ảnh vàng óng lén lén lút lút xuất hiện. Còn không chỉ một cái. Dương Thành chủ nổi giận. Đoàn chiến a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,